Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 23 của bộ truyện Sủng Yêu Bà Xã Bí Mật của Tài Việt. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Hai con người trâu bò mà IQ cộng lại có thể dọa chết người. Lề mề trong bếp rất lâu, cuối cùng mới bưng ra hai dĩa đồ ăn. Một món trứng sốt cà chua, một món củ niễng xào thịt. Khuôn mặt Hạ Sở ghét bỏ. Thế này sao mà ăn được chứ? Em gọi đồ ăn ngoài. Giang Hành Mặc lại để lại món củ niễng xào thịt. Đừng gọi cho anh nữa, anh ăn món mày. Trứng sốt cà chua là tay nghề của Giang Hành Mặc. Củ niễng xào thịt là món Hạ Sở làm. Điểm chung của hai món này đều là trướng mắt ngang nhau. Cà chua thì dính lèo nhèo, miếng thịt giống cục thịt. Không nhắc đến mùi vị, chỉ riêng màu sắc thế này thôi đã làm người ta cạn lời. Ai biết được Giang Hành Mặc còn thật sự ăn vào, chỉ ăn món mà Hạ Sở làm. Hạ Sở chợt thay đổi suy nghĩ, đặt điện thoại xuống cũng bắt đầu ăn. Cô chỉ ăn món trứng sốt cà chua kia thôi. Ngon không? Ngon. Cô không nếm qua một đũa củ niễng xào thịt, nhưng lại biết được Giang Hành Mặc đã ăn được mùi vị gì, bởi vì cô cũng đã nếm được rồi. Ăn hai món khác nhau nhưng lại nếm được mùi vị giống nhau. Ngọt. Cái ngọt từ đầu lưỡi lan đến tận trong đầu quả tim. Ăn xong, hai người hiếm khi rảnh rỗi ngồi kề nhau trên sofa. Giang Hành Mặc chơi khối Rubik. Hạ Sở cũng không lên tiếng, chỉ dựa trên bờ vai anh mà nhìn xem. Khối Rubik anh cầm vẫn là khối Rubik cao cấp cực lớn, là loại Rubik có thể xếp ra chữ. Hạ Sở nhìn theo ngón tay linh hoạt của anh đang xoay Rubik, lại không nhịn được mà muốn chạm thử. Cô nói, tay của anh thật đẹp. Tay Giang Hành Mặc ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ có tay đẹp thôi à? Hạ Sở đứng dậy nghiêm túc ngắm nhìn anh. Giang Hành Mặc không hề mất tự nhiên chút nào, cứ hết sức ung dung mà ngồi đó như thế, tùy cô quan sát. Trán, lông mày, mắt, mũi, miệng. Hạ Sở cười híp mắt nói, thật sự đều đẹp. Hạ Sở chắc chắn nói, thật sự đều đẹp. Đẹp thì nên chấm làm của riêng. Hạ Sở hơi ngơ ngác. Giang Hành Mặc đặt khối Rubik xuống, nâng mặt cô lên, hôn từ trán cô đến lông mày, sau đó là mắt, chóp mũi, còn nhiều thêm hai bên má, cuối cùng hôn lên môi cô. Giống thế này chiếm làm của riêng. Nói xong anh đã ngậm lấy cô. Hạ Sở bị anh làm cho vừa ngọt ngào vừa mắc cỡ. Đợi đến lúc anh buông ra, cô mới hài hước nói, anh nói thật ra mau, trước đây thật sự chưa từng yêu ai chứ? Giang Hành Mặc đáp, ngay cả phụ nữ anh còn không thèm đến nhìn lần nào. Đúng thật là ăn ngay nói thật. Hạ Sở cười nói, đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu đương mà. Cô thế này ngược lại đã nhắc nhở anh nhớ lại. Giang Hành Mặc nhướng mày nhìn cô. Đúng nha, có một dạo em còn xem anh là gay đấy. Không chỉ như thế, cô còn cho rằng anh xem cô là tình địch nữa. Lúc này nhắc đến những điều này một lần nữa, Hạ Sở rất lúng túng. Cô cưỡng ép kéo chủ đề nói chuyện trở lại. Đừng có vòng vo, anh nói anh chưa từng yêu đương, thế nhưng những chiêu trò dỗ người này đều học từ đâu? Những thứ này mà cần học hay sao? Cảm xúc yêu một người là không học được đâu. Có hàng nghìn hàng vạn lời âu yếm, nhưng Hạ Sở có thể cam đoan, đời này kiếp này của cô cũng không thể nào nghe được những lời nói êm tai hơn lúc này nữa. Bởi nó chân thực, bởi nó tha thiết, bởi tất cả những lời này đều là sự lãng mạn từ tận đáy lòng. Hạ Sở hôn Giang Hành Mặc, đã biết được một cách rõ ràng cái gì gọi là đời này không hối hận. Gặp được anh, cô không hối hận. Yêu thương anh, cô không hối hận. Cho dù tương lai có gai góc khắp nơi đi chăng nữa, cô cũng không phải có chút sợ hãi mà dẫm lên nó. Mọi thứ đều xảy ra một cách tự nhiên, tuy là vụng về, tuy là trúc trắc, nhưng lại là một đêm tốt đẹp như đầu xuân. Hòa tan sương tuyết, mềm mại cây cỏ, thổi đến một cơn mưa phùn ẩm ướt cho những trái chín giữa hè. Lần đó thật sự là ngọt ngào đến mức cao nhất, tốt đẹp đến mức có chút hư ảo, làm cho hai người đang đắm chìm bên trong đều có cảm giác không chân thực một cách mãnh liệt. Việc dậy sớm rèn luyện mà Giang Hành Mặc đã kiên trì mười mấy năm, cuối cùng vẫn đứt đoạn. Lần đứt đoạn này anh cam tâm tình nguyện, chỉ mong thời khắc này dài một chút, dài thêm chút nữa, anh có thể mãi ôm lấy cô. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ say trong lòng anh cũng đã vô cùng thỏa mãn. Giang Hành Mặc của lúc này cảm thấy mình may mắn biết bao. Ngay lúc anh hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu và hôn nhân thì đã gặp được Hạ Sở. Hai người đi cùng nhau 4 năm, cô từng bước một đi vào lòng anh. Mọi thứ đều tốt đẹp giống như chuyện cổ tích. Dường như điểm kết thúc đã rõ ràng đến mức có thể phân biệt được. Hai người sẽ đứng trong nhà thờ thiêng liêng, trao phó nhau như đối phương mãi mãi. Tiếc là cổ tích vẫn chỉ là cổ tích. Chuyện Giang Cảnh Viễn lo lắng đã xảy ra. Cho dù là Hạ Sở hay Giang Hành Mặc thì ai cũng vẫn còn quá non nớt. Năng lực của hai người thì không có gì bắt bẻ, trí tuệ cũng vượt xa mọi người. Kinh nghiệm tích lũy được từ các lĩnh vực cũng đều là điều mà người bình thường không theo kịp. Thứ mà hai người làm ra cũng là thứ hoàn mỹ, nhưng những người mà hai người tiếp xúc thì lại phức tạp. Trong mắt những nhà tư bản chỉ có thứ lợi ích cực kỳ lớn, còn về những dự án ban đầu khi làm việc đó thì đều là những thứ không quan trọng. Công ty chỉ vừa mới hoạt động được nửa năm, hội đồng quản trị đã cho Giang Hành Mặc đi tàu bay giấy. Anh từ người sáng lập Lưu Lạc thành giám đốc công nghệ bị cưỡng ép cột tại việc duy trì hệ thống đầu tư Phong Vinh, không hề để đến tương lai. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng có được sự đền đáp, chỉ hy vọng số tiền đã đầu tư có thể vào kiếm được một khoản lợi ích nên có. Đừng nói đến chuyện nghiên cứu và phát triển phía sau này, ngay cả một số chi tiết thao tác hệ thống cũng đều bị cưỡng ép thay đổi. Giang Hành Mặc nhiều lần chỉ ra những cắt giảm như thế sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cực kỳ lớn. Tiếc là hội đồng quản trị hoàn toàn không để ý đến những ý kiến của anh, cứ xem như đã xem hệ thống thao tác này trở thành đồng trong túi họ, tùy tiện thêm thắt sửa đổi. Với Giang Hành Mặc và Hạ Sở mà nói thì giai đoạn này là giai đoạn mang tính tai họa. Sản phẩm tự tay làm ra bị người khác đối xử như thế, không khác gì trơ mắt nhìn đứa con của mình bán rẻ tiếng cười trên đường phố. Hạ Sở cực kỳ khó chịu, cô càng xót Giang Hành Mặc hơn, ấp ủ ước mơ về nước, mong muốn phát huy võ thuật, hơn nữa là đã bỏ ra biết bao tâm huyết vì điều này, cuối cùng lại bị giảng một gậy vào đầu, tỉnh khỏi giấc mơ. Thời gian trôi đi từng chút một, mâu thuẫn giữa hội đồng quản trị và Giang Hành Mặc càng ngày càng lớn. Mọi người trong công ty nhao nhao chọn phe, lặng lẽ tránh xa người sáng lập tính tình không tốt, yêu cầu hà khắc này. Hạ Sở thấy Giang Hành Mặc ngày một trầm lặng, không biết nên an ủi anh thế nào. Lần này cô đã làm cảm nhận được sự bất lực sâu sắc, cứ như mình đứng giữa một ngọn núi cực lớn, trên núi ngập tràn rác thải và mùi hôi thối, chảy xuống từng chút một giống như bùn lầy, muốn nuốt chửng cả hai người. Giang Cảnh Viễn đã liên lạc với cô, hai người ngồi đối diện nhau, một câu Hạ Sở cũng không nói ra được. Giang Cảnh Viễn từng nhắc nhở cô, nhưng cô đã từ chối. Giang Cảnh Viễn sớm đã đoán được cục diện của hôm nay, chủ động đưa ra cảnh ô liu với hai người, nhưng đáp án mà lúc đó cô cho ông là cái tốt của tuổi trẻ chính là có thể trải nghiệm nhiều hơn. Bây giờ gặp khó khăn rồi mới có thể hiểu được có những trải nghiệm phải đau khổ và không cam lòng biết bao. Giang Cảnh Viễn không có trách móc cô, ngược lại còn khuyên cô không cần quá lo lắng, Giang Hành Mặc không sao đâu. Hạ Sở nhớ đến Giang Hành Mặc liền đau nhói lòng, cô thấp giọng nói xin lỗi. Giang Cảnh Viễn đáp, con không sai, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Năng lực của Giang Hành Mặc quá trội, giảm bớt chút lòng hăng hái của nó cũng tốt. Nhưng mà con cảm thấy nó sẽ không ngượng dậy nổi vì điều này à? Không, Hạ Sở lập tức nói, anh ấy tuyệt đối sẽ không. Nếu như nó thật sự yếu đuối như thế thì đừng mơ mộng hão huyền bước vào con đường chưa ai đi qua đó. Hiểu con không ai bằng cha. Lúc Hạ Sở tìm thấy Giang Hành Mặc trong phòng làm việc của anh đang bao phủ khói thuốc dày đặc, kể từ sau khi ước định tùy tiện nói ra đó của Hạ Sở, Giang Hành Mặc không còn đụng đến thuốc lá nữa. Cho dù xe đạp của Hạ Sở đã đặt ở đó đến mức gì xét, nhiều năm như thế dường như Hạ Sở đã quên đi mùi vị của thuốc lá, nhưng lúc này cô lại không nỡ nói thêm một câu nào. Giang Hành Mặc thấy cô đi vào, dụi tắt thuốc lá nói, anh đã bán đi cổ phần trong tay rồi. Hạ Sở chợt thót tim. Nhưng mà chúng ta... Giang Hành Mặc nói, không sao cả, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lúc anh nói câu này cực kỳ bình tĩnh, như thể thứ anh đánh mất không phải là sản phẩm, mà chính anh thức ngày đêm làm ra, không phải là tâm huyết. Chính anh đã dốc hết mọi thứ, không phải hy vọng mà chính anh cực kỳ quý trọng. Vành mắt Hạ Sở đỏ lên, sắc mặt Giang Hành Mặc dịu dàng khẽ nói với cô, xin lỗi, để em chịu uất ức rồi. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh, em không sao, chỉ là anh... Đừng lo cho anh. Giang Hành Mặc ôm cô vào lòng, nói từ tận đáy lòng, cho dù mất đi thứ gì anh cũng không sao cả. Hạ Sở khó chịu vùi trước ngực anh, Nước mắt thua kém đã thấm ướt áo sơ mi của anh. Sang Hành Mặc thở nhẹ một hơi, lại bổ sung nói: "Chứ em." Một câu nói làm cho nước mắt của Hạ Sở như vỡ đê, khóc dữ hơn nữa. Cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, gặp phải gian khổ cực nào, cho dù không còn gì cả, Sang Hành Mặc đều không sợ hãi. Chỉ duy nhất trừ em ra. Lần này là Hạ Sở chủ động liên lạc cùng với Giang Cảnh Viễn. Cô hỏi ông: "Con nên làm sao mới có thể giúp được anh ấy?" Cô không thể tiếp tục bàng quang không màng giống như trước đây thế nữa. Cô phải đứng bên cạnh anh. Cô muốn cùng anh kề vai sánh bước. Giang Cảnh Viễn ngừng một hồi mới nói: "Hai con làm về game đi." Hạ Sở chợt ngơ ngác. "Game?" Giang Cảnh Viễn nói: "Từ bỏ game Silent, làm một game mobile hoàn thiện. Điều này sẽ mở ra một thời đại mới." Hạ Sở do dự. Ngành này của hai người kiếm tiền nhiều nhất là ngành game. Kiếm tiền nhanh, dòng tiền lớn, món lãi kếch sổ trong đó khó mà tưởng tượng được. Nhưng Giang Hành Mặc không thích làm về game. Anh rất bài xích những lập trình viên có năng lực dấn thân vào ngành công nghiệp game. Thứ đồ như game này có thể đem đến cho xã hội cái gì? Ngoại trừ chính mình kiếm được rất nhiều tiền ra, thì có thể đem đến cho tương lai, cho con người, cho cả xã hội được cái gì? Không thể nói là không đúng tí nào, mà là chất lượng khá thấp. Nếu như tất cả lập trình viên xuất sắc đều đi nghiên cứu phát triển game, thế tương lai của Internet lại nên do ai thúc đẩy cơ chứ? Đắm chìm trong game hư ảo, lại từ bỏ hiện thực, hướng đi tiến bộ lại đang ở đâu? Trước giờ Giang Hành Mặc không hề xem trọng tiền tài vật chất, anh đang ấp ủ lý tưởng. Lấy đánh giá của Giang Cảnh Viễn là anh là một học giả ngây thơ, mà điểm này chính là điểm Hạ Sở vô cùng say mê. Cô không muốn anh thay đổi, nhưng hiện thực lại đè trước mắt. Giang Cảnh Viễn nói: "Muốn làm nên chuyện, đầu tiên phải có vốn. Con nên hiểu trong tương lai hai con sẽ cần bao nhiêu tiền vốn. Giang Hành Mặc không cần cảnh thành trí nghiệp, thế hai con phải tạo ra một cảnh thành trí nghiệp thuộc về riêng mình. Nghiên cứu những lĩnh vực mũi nhọn đó, mở ra một tương lai mới. Không có tiền là chuyện không thể nào. Lý tưởng chỉ có thể có được thiết lập trên nền tảng vật chất phong phú. Không muốn bị người khác ràng buộc, thế thì phải tự mình mọc ra đôi cánh." Lời nói của Giang Cảnh Viễn đã đánh thức Hạ Sở. Chuyện mà cô không muốn Giang Hành Mặc làm, cô có thể tự mình làm. Giang Hành Mặc không cần cảnh thành trí nghiệp của Giang Cảnh Viễn, cô có thể cho anh một cảnh thành trí nghiệp mới. Lý tưởng của anh cũng là lý tưởng của cô, mà cô bằng lòng làm đôi cánh của anh. Bận lâu như thế, đột nhiên lại rảnh rang. Giang Hành Mặc ở trong nhà trở thành một trạch nam. Lúc Hạ Sở quay về, anh đang ngồi trên chiếc sofa rộng rãi, nhìn xem người xe đông nghịt bên ngoài. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, cô cũng biết được trong tay anh chắc chắn đang chơi một khối Rubik. Sống chung với nhau lâu rồi, Hạ Sở cũng hiểu được thói quen của anh. Anh như vậy là đang suy nghĩ. Còn về chuyện đang suy nghĩ gì, Hạ Sở cũng có thể đoán được 70-80%. Cô không làm phiền anh, xoay người đi đến quầy bar, rót hai ly rượu vang. Lúc quay lại thì phát hiện anh đang cúi đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thứ đồ trong tay. Giang Hành Mặc khôi phục Rubik còn cần nhìn sao? Hoàn toàn không cần thiết nha. Thế anh đang xem cái gì? Hạ Sở bước qua, tiếng bước chân không có gì có thể che giấu nhẹ này. Chắc chắn anh đã sớm nhận ra rồi. Giang Hành Mặc gọi cô qua nói: "Qua đây." Hạ Sở đặt ly rượu trên bàn trà bên cạnh, ngồi bên cạnh anh. "Đang nhìn gì thế hả?" Dáng vẻ Giang Hành Mặc rất thả lỏng, khóe miệng còn đang nở nụ cười. Anh đưa khối Rubik trong tay cho Hạ Sở nhìn xem. Hạ Sở vừa nhìn, đôi mắt cũng không nhịn được mà cong lên. Rubik có 6 mặt, trên đó có 5 chữ và một dấu chấm. Đọc theo góc độ mà Giang Hành Mặc di chuyển thì chính là: "Tôi rất thích Hạ Sở." Hạ Sở không nhịn được mỉm cười. Giang Hành Mặc lại đổi một góc độ di chuyển khác, 5 chữ giống nhau liền trở thành: "Hạ Sở rất thích tôi." Xong rồi, Giang Hành Mặc còn đúc kết nói: "Chữ Hán đúng thật là bát đại tình thâm." Hạ Sở cười ra tiếng: "Em thấy là do anh quá nhàm chán rồi." "Đây là lòng nghĩ thế nào thì tay di chuyển thế đấy." Cách nói của Giang Hành Mặc nghe ra thì cũng có lý. Anh không thể khống chế được. Hạ Sở bị anh làm cho ngọt ngào đến mức trong lòng ngập tràn bong bóng màu hồng, không nhịn được mà đứng dậy hôn lên khóe môi anh. Giang Hành Mặc nói: "Bàn tay này của anh đã tự nó di chuyển 2 tiếng đồng hồ. Em chỉ như thế nào thôi." Hai má Hạ Sở ửng hồng, lại hôn anh thêm một lần nữa. Sao Giang Hành Mặc còn có thể thả cô đi nữa? Anh ôm người vào lòng, đòi thù lao cả trong lẫn ngoài. Hạ Sở bị anh hôn đến mức mặt đỏ tía tai, giọng nói cũng đã liên tục run rẩy. Trời vẫn còn sáng nha. Tay của Giang Hành Mặc đã thành thực hơn, anh dừng lại, thậm chí đã đứng dậy. Hạ Sở thế mà lại có chút xíu mất mát. Ai mà biết Giang Hành Mặc lại đi đến bên cửa sổ xoẹt một tiếng, kéo rèm che ánh sáng lên. Trong phòng ngay lập tức rơi vào lúc bóng tối. Hạ Sở mở to mắt. Giang Hành Mặc nói, được rồi, trời tối rồi. Thế này sao gọi là trời tối chứ? Hạ Sở muốn chặn lấy cánh tay làm càn của anh. Tiếc là đôi tay này lại rất nhanh nhẹn, cô hoàn toàn không bắt được. Xong chuyện hai người cũng không kéo rèm ra. Hạ Sở gối đầu trên cánh tay anh, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, làm ẩu làm càng. Giang Hành Mặc vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của cô nói, là em hôn anh trước nha. Em chỉ là chạm nhẹ anh một chút thôi. Giang Hành Mặc trách cô, em cũng biết đó là chạm sao? Giang Hành Mặc lại có hứng thú, đến đây, anh dạy em thế nào là hôn. Hạ Sở đẩy anh ra, không, không đến đâu. Giang Hành Mặc nói, không đến này. Nói rồi người đã đè lên. Hạ Sở mệt muốn chết, cảm thấy người đàn ông này vẫn nên đi làm việc đi, nếu không thứ sinh lực dồi dào này phải là thế nào đây. Nửa đêm Hạ Sở thức dậy thay một bộ đồ tay dài, ngồi trên giường hỏi với Giang Hành Mặc, mặc đồ. Giang Hành Mặc chỉ phủ một chiếc thảm len ngay giữa eo, 80% cơ thể đều lộ ra bên ngoài, hơn nửa bộ dạng rất thản nhiên, không cảm thấy kỳ quặc chút nào. Hạ Sở còn mặt dày nói, anh mệt rồi, em giúp anh đi. Anh mệt mới lạ. Hạ Sở không thể mặc đồ giúp anh, đến lúc đó đồ của anh không bận xong mà còn đồ của cô cũng sẽ bị lột sạch. Cô chợt thay đổi suy nghĩ, có biện pháp rồi. Em đói. Cô quay về lúc chiều, hai người trực tiếp bỏ qua bữa tối làm đến bây giờ. Cuối cùng Giang Hành Mặc cũng động đậy. Muốn ăn gì? Hạ Sở nói, trong bếp còn có cà chua và trứng gà. Anh cũng chỉ biết một món này thôi. Anh bạn Giang mệt đến mức ngay cả đồ cũng không mặc nổi, đã lập tức đứng dậy. Đợi đó. Hạ Sở không nhịn được hét lên, mặc đồ xong đã. Giang Hành Mặc vơ lấy chiếc quần dài trên đất, bận xong đi đến nhà bếp. Mặc đồ, cứ không đấy. Cái gọi là quen tay hay việc, mì sốt cà chua trứng gà của lưu manh họ Giang đã rất có trình độ. Hạ Sở thật sự đói, cô nhích xuống giường, lúc chân chạm đất liền lảo đảo một lúc, xém chút quỳ xuống, chân cô mỏi như không thể tưởng tượng nổi. Giang Hành Mặc cũng không so đo, trực tiếp bưng mì nước sốt vào trong phòng ngủ. Hạ Sở nói, ra ngoài ăn. Một lát trong phòng tàu ngập tràn mùi. Giang Hành Mặc lại bưng ra ngoài, quay lại liền trực tiếp ôm ngang người lên, động tác cực kỳ nhẹ, ngoài miệng lại nói, thật phiền phức. Hạ Sở tức giận, trách ai hả? Cô mệt thành thế này thì trách ai chứ hả? Giang Hành Mặc nói, trách em lười. Hạ Sở cạn lời, thật sự có chút hối hận. Trước đây sao mà cô không chịu kiên trì tập luyện chứ? Nói ra thì suy nghĩ của Hạ Sở lệch lạc đi. Không phải hay nói những người thích đạp xe thì năng lực ít đó sẽ khá yếu hay sao? Anh nhà cô này... Ngay sau đó cô lại hít sâu một hơi. Chẳng lẽ anh thế này là do đã yếu đi rồi hay sao? Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói, anh nhất định phải kiên trì đạp xe. Hả? Ý muốn sống sót của Hạ Sở cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn xem cơ ngực cơ bụng này mê người biết bao. Tuyệt đối đừng để cho bọn nó mất đi nha. Cố lên nha. Cô sợ anh mà không đi đạp xe nữa, có lẽ cô sẽ chết trên giường mất. Sau khi ăn no, Giang Hành Mặc cùng cô ngồi bên cửa sổ tiêu cơm. Cuối cùng Hạ Sở đã nói ra những lời cất giấu cả buổi chiều, cộng thêm cả buổi tối. Đan, Hạ Sở nói, chúng ta làm về game đi. Rõ ràng là Giang Hành Mặc chợt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn cô. Hả? Hạ Sở nhìn chằm chằm vô số ánh đèn như những ánh sao rơi xuống đất bên ngoài nói khẽ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu phát triển một trò chơi đi. Cô nhìn thấy hình bóng phản chiếu của Giang Hành Mặc trên kính đang hơi nhíu mày một cách rõ ràng. Em đừng lo lắng. Anh còn chưa nói xong Hạ Sở đã nói, đừng nói là trong nước, cho dù là ở nước ngoài cũng rất khó để tìm được nhà đầu tư thật sự suy nghĩ đến mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm sau. Người kinh doanh luôn theo đuổi lợi nhuận, đây là điều không cần nghi ngờ gì hết. Trí tuệ nhân tạo vốn chính là một ngành nghề long đong trắc trở. Trăm năm trước từng có người nói ngành này sẽ là tương lai, nhưng ngay sau đó đã rơi xuống vực sâu. trở thành trò cười của giới Internet. Hiện nay bởi vì sự trưởng thành của mạng lưới Internet, sự tích lũy của Big Data, nhiều bước đột phá về mặt kỹ thuật, dự án này mới một lần nữa hiện ra sức sống mạnh mẽ của tương lai, nhưng vẫn là chuyện chưa biết được. Siêu trí tuệ nhân tạo là điều mà con người sợ hãi. Trí tuệ nhân tạo kém đã có mặt khắp nơi. Trí tuệ nhân tạo mạnh lại luôn có một giới hạn khó mà vượt qua được. Càng đừng nhắc đến chuyện sau khi trí tuệ nhân tạo mạnh ra đời, siêu trí tuệ nhân tạo cũng đã át phải gần trong gang tấc. Trí tuệ nhân tạo có thể lật đổ cuộc sống hiện tại của loài người, có thể thay đổi cả xã hội về mọi mặt, thậm chí có thể làm cho loài người đến với sự bất diệt. Đồng thời cũng có thể sẽ đem đến cái chết vĩnh viễn cho loài người. Những thứ này đều là tương lai không ai biết trước được. Hạ Sở từng hỏi Giang Hành Mặc, con đường này có nên đi tiếp hay không? Giang Hành Mặc trả lời cô như thế này: nếu như chúng ta không dẫn đầu nghiên cứu, thì sẽ có những con người không cao thượng khác nhanh chân đến trước. Cũng giống như vũ khí hạt nhân năm đó vậy. Thay vì trốn tránh, chỉ bằng kiểm soát nó. Đây là quy luật cuộc đời của Giang Hành Mặc. Mà những điều này thì hầu hết những người kinh doanh đều không để ý đến. Tương lai, loài người, xã hội, hủy diệt. Nếu như bọn họ thật sự để ý đến những điều này, thì làm sao lại làm trái lương tâm mà làm ra nhiều chuyện không thể bù đắp lại như thế cơ chứ? Hạ Sở tiếp tục nói: chúng ta cần có nguồn vốn. Thay vì trông chờ vào người khác, chỉ bằng làm cho chính mình trở nên vững chắc. Sao Giang Hành Mặc không hiểu cho được? Anh nhíu chặt mày, chìm vào trong sự thầm tư suy nghĩ. Hạ Sở cọ vào vai anh một lúc tiếp tục nói: làm về game chỉ là chuyện tạm thời, là một nấc thang. Đợi đến khi có đủ nguồn vốn, chúng ta có thể thành lập một phòng thực nghiệm, có thể bắt tay vào làm nhiều lĩnh vực, thậm chí có thể làm ra một bộ não nhân tạo. Những điều này là những điều mà Giang Hành Mặc từng nói cho cô nghe. Thứ trí tuệ nhân tạo cần không phải là một thân thể, mà là một bộ não thống lĩnh mọi thứ. Không người lái cũng được, thành phố thông minh cũng được. Thứ mà bọn chúng cần là một bộ não có thể phân tích, có thể học hỏi, có thể suy nghĩ. Mà điều này chính là cơ sở của trí tuệ nhân tạo mạnh. Mà muốn làm được những điều này, quả thực cần rất nhiều tiền. Một số tiền nhiều đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Chuyện càng điên cuồng hơn nữa là số tiền này có thể chỉ là những hòn đá ném vào biển lớn, không tóe lên được một cơn sóng nào. Giang Cảnh Viễn nhìn rất chính xác. Trên đời này, bất kỳ ai nói những điều này với Giang Cảnh Mặc, anh cũng sẽ không nghe vào nửa chữ. Nhưng Hạ Sở không giống thế. Cô là người duy nhất có thể dễ dàng thay đổi Giang Hành Mặc. Chỉ là cô của trước đây không muốn mà thôi. Chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hạ Sở nói: chúng ta cùng nhau nghiên cứu phát triển. Chuyện vận hành sau này có thể giao hết cho em. Anh có thể rút ra ngoài đi làm chuyện nên làm. Giang Hành Mặc quay đầu nhìn cô. Nghiên cứu phát triển thì dễ, vận hành rất khó. Hạ Sở nhìn anh. Không tin em sao? Giang Hành Mặc không nói tiếng nào. Hạ Sở mỉm cười, nhìn vào mắt anh nói: anh từng nói chúng ta là kề vai sánh bước, thế bây giờ chúng ta nên phân công hợp tác rồi. Giang Hành Mặc đáp: chuyện này không dễ dàng như những gì em nghĩ thế đâu. Anh còn có cách khác hay sao? Giang Hành Mặc chợt sững sờ, trong đầu chợt lóe lên Giang Cảnh Viễn, nhưng rất nhanh anh đã đuổi nó đi. Đây là cách ổn thỏa nhất, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. 8 tháng sau, Thiên Hiện mà Hạ Sở và Giang Hành Mặc dẫn dắt toàn đội nghiên cứu phát triển ra đời. Lúc này game mobile vẫn đang trong giai đoạn mạnh nha. Cái mà sự ra đời của nó không hề nghi ngờ đã ném ra một quả bom nổ dưới nước vào cả giới game, nổ ra rầm rộ cả một hồ nước đọng. Lên tuyến ra đời đúng thời điểm, một số lượng của cải cực kỳ lớn ào ào tràn đến giống như một cơn lũ bị vỡ đê, rồi rào cuộn trào, hận không thể làm hư hại cả một server. Hạ Sở bắt đầu bận rộn một cách chưa từng có. Đúng như những gì Giang Hành Mặc nói, nghiên cứu phát triển thì dễ, vận hành mới khó. Những chuyện vụn vặt bên trong này thật sự là có quá nhiều, cực kỳ nhiều. Có điều Hạ Sở đã chống đỡ được, bởi vì có Giang Cảnh Viễn âm thầm giúp cô. Lại một năm nữa, phòng thực nghiệm D hoàn thành. Hôm thành lập thành công đó, Hạ Sở uống say mềm. Giang Hành Mặc nhéo má cô: không thể uống được ít thì uống đi. Hạ Sở vòng lên cổ tay anh: vui mà. Người vui là anh. Cảm ơn em. Hạ Sở ngẩng đầu, ánh mắt say lờ mờ mờ mịt nhìn anh. Cảm ơn em làm gì? Không có anh thì sẽ không có em. Đáy mắt Giang Hành Mặc ngập tràn tình yêu nồng nàn. Anh hôn lên trán cô nói: vất vả rồi. Không vất vả. Hạ Sở một chút cũng không hề cảm thấy vất vả. Có thể từng bước đi đến hiện tại, Hạ Sở chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng đây rốt cuộc không phải là kết thúc, ngược lại là một bắt đầu không may mắn. Cô ôm đồm nhiều việc, đẩy Giác Hành Mặc đến phòng thực nghiệm D. Phòng thực nghiệm D đưa vào khởi động cũng đã tiêu hao phần lớn tinh thần và thể lực của Giang Hành Mặc. Hai người thường xuyên bận đến mức chỉ có khi về nhà lúc nửa đêm mới có thể nói chuyện một lát. Hạ Sở đã đánh giá cao chính mình, cũng đã đánh giá thấp cái giá phải bỏ ra khi kinh doanh một công ty. Thiên Hiện bùng lên mạnh mẽ, người đỏ mắt cực kỳ nhiều. Một lần không cẩn thận của cô sẽ là vạn kiếp bất phục. May mà sau lưng có Giang Cảnh Viễn giúp cô. Nhưng cho dù như thế, thì cô cũng cạn kiệt cả tinh thần lẫn thể lực. Trên một bữa tiệc từ thiện, cô đã uống rất nhiều rượu. Có người đang cố ý giày vò cô. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa cực kỳ có năng lực, luôn có thể gợi lên những ham muốn xấu xa của đàn ông. Giang Cảnh Viễn ở đó, ông sắp xếp người giúp cô hóa giải mối nguy, cũng đem cô ra ngoài. Hạ Sở nhíu chặt chân mày, nói cảm ơn với ông. Giang Cảnh Viễn nói, con quá sốt ruột rồi. Tuy là đã uống rất nhiều rượu, nhưng Hạ Sở vẫn giữ được sự tỉnh táo đầy đủ. Cô lắc đầu nói, thời gian không đợi ai cả. Giang Cảnh Viễn không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xe đưa cô quay về. Sau khi xuống xe, Hạ Sở lại nói cảm ơn với ông. Giang Cảnh Viễn nói, chú ý sức khỏe. Hạ Sở đứng ở dưới lầu một hồi lâu, mãi đến khi gió lạnh thổi đến mức làm cô đau đầu thì cô mới từ từ lên lầu. Cô sốt ruột hay sao? Quả thực cô rất sốt ruột. Cách thời hạn giao ước 10 năm chỉ còn lại hơn 3 năm. Cô phải nhanh chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cô hy vọng có thể để lại càng nhiều cho Giang Hành Mặc trong khoảng thời gian có hạn. Lúc về đến nhà, cô mới phát hiện Giang Hành Mặc đã về rồi. Giang Hành Mặc nhíu mày nói, là buổi tiệc từ thiện của Tân Long, sao không gọi anh cùng đi? Hạ Sở nói, em nghe Avi nói rồi, các anh đang test hệ thần kinh mờ. Em từ chỗ là được rồi, loại tiền này không cần thiết. Vẫn phải đi, tuần sau Thiên Hiện có nhân tố mới phải ra mắt. Giang Hành Mặc muốn nói nhưng ngừng lại, tiến độ quá gấp rồi. Anh từng đề nghị có thể chậm lại một chút, nhưng mảng này vẫn luôn do Hạ Sở quyết định. Anh can thiệp quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến năng lực quyết định của cô. Hạ Sở khoác lên cánh tay của anh nói, em mệt rồi. Giang Hành Mặc ôm cô lên, vừa ôm anh đã chau mày lại, em phải cố gắng ăn cơm. Hạ Sở rút trong lòng anh nói, đôi mắt mơ màng cũng đã nhắm mắt lại. Giang Hành Mặc cực kỳ đau lòng, sao còn đỡ nói thêm nữa. Anh nói, trước tiên đừng ngủ, đi tắm cái đi. Không muốn nhúc nhích. Bình thường cô rất dễ xấu hổ, uống rượu vào ngược lại rất thích làm nũng. Giang Hành Mặc hôn cô, bợm lười. Tuy nói thế nhưng đã ôm cô đến phòng tắm, cởi chiếc đầm dự tiệc của cô ra. Nhìn thấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, trong lòng Giang Hành Mặc lại đau lòng thêm một lần nữa. Sao mà lại ốm nữa rồi? Vốn dĩ khung xương đã nhỏ, vừa ốm đã hiện rõ cực kỳ mảnh khảnh, dường như một cánh tay đã có thể ôm lấy. Giang Hành Mặc đặt cô vào trong ngực. Hạ Sở hít mắt nói, đừng đi. Trái cổ Giang Hành Mặc run lên một lúc, em mệt rồi. Hạ Sở kéo tay anh vào nói, anh lại không mệt. Mỏng mắt của Giang Hành Mặc đột nhiên trở nên đậm hơn. Một lát đừng có hối hận đấy. Hối hận cái gì? Quả thực là Hạ Sở đã say rồi. Cô cười cong mắt, anh không nhớ em hay sao? Sao mà có thể không nhớ? Giang Hành Mặc cầm lấy tay cô, để chính cô xem thử anh có nhớ cô hay không. Rất nhanh Hạ Sở đã hối hận đến mức không thể hối hận hơn nữa. Tiếc là đỡ lỡ leo lên lưng cọp, còn là cô không trêu chọc nữa. Cô chỉ có thể vừa khóc vừa chịu đựng. Giang Hành Mặc cũng không giày vò cô nhiều lắm. Sau khi lau khô người, cô đặt lưng trên giường, anh cẩn thận ôm cô vào lòng. Giang Hành Mặc, hả? Một hồi lâu sau mà không nghe thấy cô nói chuyện, Giang Hành Mặc cúi đầu nhìn thử, cô đã ngủ say rồi. Giang Hành Mặc mỉm cười ôm cô vào lòng, trong lòng lại có chút trống rỗng. Ham muốn không phải là một thứ tốt, nó sẽ nuốt chửng những dự tính ban đầu một cách sạch sẽ. Nửa năm nay Hạ Sở bước đi quá nhanh. Mặc dù Giang Hành Mặc bận rộn ở phòng thực nghiệm D, nhưng những công việc của Liên Tuyến anh đều để tâm chú ý đến. Một vài hành động của Hạ Sở anh đều nhìn thấy. Không nỡ nói nhiều, nhưng trong lòng lại có những lo lắng không thể ngừng lại được. Tiền bạc sẽ nảy sinh lòng tham, mà lòng tham thì mãi mãi cũng không có cách nào thỏa mãn được. Hạ Sở là vì anh nên mới bước vào vòng xoáy này. Anh sợ cô sẽ lún sâu vào trong đó, không có cách nào thoát ra được. Hai người đã quen nhau 7 năm, lần đầu tiên nảy sinh bất đồng ý kiến là cuộc đổi mới hình thức thu phí của trò chơi lúc cuối năm. Bộ phận marketing đề xuất tăng thêm hệ thống quy đổi. Hạ Sở đồng ý. Nhìn thấy bản báo cáo này, Giang Hành Mặc lập tức tìm đến Hạ Sở. Từ sau khi hai người ở bên nhau, bất kể Giang Hành Mặc ở trước mặt người khác có nóng nảy và hà khắc như thế nào, nhưng chỉ cần đối mặt với Hạ Sở thì đều là một dáng vẻ khác. Nhưng lúc này anh nghiêm mặt. Chuyện này không được. Hạ Sở chợt sững sờ, đứng dậy đóng cửa. Em đồng ý rồi, Giang Hành Mặc nói. Chuyện này đang làm tiêu hao mức độ trung thành của người chơi với game, là đang mổ gà lấy trứng. Hạ Sở né tránh ánh mắt của anh nói. Không nghiêm trọng đến mức đó. Hơn nữa so ra mà nói thì hình thức thu phí của Thiện hiện đã cực kỳ rẻ rồi, cũng nên nâng cao một cách thỏa đáng chút. Thế này là nâng cao một cách thỏa đáng à? Hạ Sở ngồi vào ghế nói khẽ. Anh yên tâm, bọn em đã làm mô phỏng suy diễn rất nhiều lần, không đến mức xảy ra vấn đề. Giang Hành Mặc nhìn cô chằm chằm. Anh vẫn luôn không hề hỏi đến quyết định của em, nhưng em thật sự cho rằng anh xem không hiểu bản báo cáo này à? Tim Hạ Sở chợt đập nhanh, mím chặt mới nói. Giang Hành Mặc thấy cô như thế thì lại mềm lòng, giọng nói của anh hòa hoãn hơn nhiều. Tuy là anh không thích làm về game, nhưng em đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết cho trò chơi này. Đừng quá gấp gáp, đừng bị những lợi ích trước mắt làm che mờ. Lần này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả liên tuyến sẽ đều rất giật cả mình. Đại ma vương của bọn họ khi nào mà có dáng vẻ kiên nhẫn, vui vẻ, hòa nhã thế này? Hạ Sở cúi đầu, nhìn chằm chằm màn báo cáo. Đã tuyên truyền ra ngoài, không dừng lại được. Giang Hành Mặc híp mắt. Hạ Sở, em gạt được anh sao? Hạ Sở đột ngột ngẩng đầu. Em đã ký tên rồi, không thể nào dừng lại. Em biết mình đang làm gì không? Em biết, mục đích của em chính là kiếm tiền, mà chúng ta lại rất thiếu tiền. Màu mắt của Giang Hành Mặc xa sầm xuống, anh không chút biểu cảm mà nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Là em thiếu tiền đi. Nói xong câu này, anh bước nhanh rời đi. Cửa phòng đóng lại. Hạ Sở ngồi trong phòng làm việc, nắm tay thật chặt. 10 năm. Ban đầu cô cảm thấy đây là một con số to lớn, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà có đếm cũng không đếm được hết cuối cùng. Bây giờ cô lại cảm thấy nó quá ngắn rồi, giống như một con sao treo trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống. Giang Cảnh Viễn chưa từng nói với cô 10 năm sau sẽ như thế nào, nhưng chính bản thân Hạ Sở lại biết được. Giấy không gói được lửa, sẽ có một ngày Giang Hành Mặc biết được sự thật. Mà với tính tình kiêu ngạo của Giang Hành Mặc, sao anh có thể tha thứ cho cái sự lừa dối như thế này? Anh đối xử với cô càng tốt, anh càng yêu cô sâu đậm, thì con dao đang treo trước đó càng trở nên sắc bén. Bây giờ chuyện duy nhất cô có thể làm chẳng qua là tạo ra càng nhiều hơn cho anh. Hai người không nói chuyện suốt 3 ngày. Sau đó Giang Hành Mặc nhận lời mời đi Thụy Sĩ tham gia một cuộc hội nghị, lại đi suốt 1 tuần liền. Hạ Sở không làm lỡ thời gian, cô muốn nhân lúc anh không ở đây triệt để thúc đẩy những chuyện đã làm. Ngày Giang Hành Mặc bay đến Thụy Sĩ đó, Hạ Sở đã bị cảm lạnh. Cô không để ý, tiếp tục bận rộn tăng ca làm thêm giờ. Đợi đến lúc cô tỉnh lại lần nữa đã nằm trong bệnh viện. Hạ Sở muốn đứng dậy, vừa nhúc nhích mới cảm thấy cả người đau nhức không có sức, dường như ngay cả khớp xương cũng đều đang kêu gào đau dữ dội. Đừng nhúc nhích lung tung. Hạ Sở quay đầu, đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở chỗ khuất bóng. Ông mặc một bộ vest đặt may ngay ngắn, mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng, hai tay đan chéo đặt trên một quyển sách đóng bìa cứng vỏ màu nâu. Không nhìn mặt mũi, cha con hai người bọn họ đúng thật là không có chút xíu chỗ nào giống nhau. Hạ Sở nói. Giang Tổng. Giang Cảnh Viễn nói. Con sốt đến 39 độ, không kịp thời điều trị sẽ có nguy hiểm về tính mạng đấy. Hạ Sở đáp. Cảm ơn. Giang Hành Mặc đâu? Anh ấy có việc ra nước ngoài rồi. Đúng thật là quá tệ rồi. Đây là lần đầu tiên Hạ Sở nghe thấy Giang Cảnh Viễn tức giận. Hạ Sở hơi căng thẳng vội vàng nói. Không, không phải đâu. Anh ấy không biết chuyện. Ngay cả con bị bệnh mà nó còn không biết à? Anh ấy... Sao Hạ Sở có thể nói là hai người đang chiến tranh lạnh đây? Cô nói. Là mấy ngày nay con hơi bận. Giang Cảnh Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Ta để con ở bên cạnh nó, chứ không phải để con một mực buông lỏng theo nó. Khóe môi Hạ Sở hơi nhúc nhích, cực kỳ yếu ớt nói. Không phải đâu. Giang Cảnh Viễn ngắt lời cô. Được rồi, mấy ngày này con ráng nghỉ ngơi đi. Đừng quan tâm chuyện gì hết. Hạ Sở vội vàng nói. Thế này sao có thể được? Anh ấy không ở trong nước. Liên tuyến... Giang Cảnh Viễn nói. Công việc quan trọng hay là mạng quan trọng? Ta đã gọi điện thoại cho trợ lý của con rồi. Không có chuyện gì quá quan trọng. Để bọn họ tự xử lý. Hạ Sở vẫn không yên tâm. Giang Cảnh Viễn nói. Con yên tâm nghỉ ngơi đi. Đây là một chỗ nghỉ dưỡng khép kín. Con muốn đi cũng không đi được đâu. Hạ Sở uể oải nghiêng đầu trên gối. Con thật sự không nghiêm trọng. Giang Cảnh Viễn đứng dậy nói. Giang Hành Mặc nhiều nhất là một tuần sẽ quay về. Con không muốn để nó biết con ở đây. Thì dáng mà dưỡng bệnh. Nhanh chóng rời khỏi. Hạ Sở thót tim. Lúc này đã thật sự thành thục. Một tuần sau Hạ Sở khỏe lại. Giang Hành Mặc cũng đã quay về. Lúc hai người gặp mặt, Giang Hành Mặc vứt cho cô một cái hộp. Hạ Sở nhận lấy mở ra nhìn thử. Là một hộp sô-cô-la. Vốn dĩ cô không có giận anh. Lúc này nhìn thấy sô-cô-la thì chỉ cảm thấy có chút chua chát trong lòng. Là cô sai. Là cô làm anh thất vọng. Nhưng mà... Hạ Sở đến phòng làm việc của anh. Giang Hành Mặc nhìn thẳng, chằm chằm vào màn hình máy tính. Dường như không nhìn thấy cô. Hạ Sở cầm sô-cô-la đi qua nói. Rất ngọt, rất ngon nha. Giang Hành Mặc không để ý đến cô. Hạ Sở cầm một khối. Sau khi vòng qua bàn làm việc thì đưa đến bên miệng anh. Anh nếm thử đi. Rất ngon đấy. Giang Hành Mặc liếc mắt nhìn cô không mở miệng. Đè mắt Hạ Sở có ý cười. Bỏ sô-cô-la vào miệng mình. Không chút thành ý. Giang Hành Mặc khẽ nói. Hạ Sở đáp. Em đưa anh rồi anh không ăn mà. Thế là em tự mình ăn à? Còn chưa ăn xong. Cô cố ý nói như thế. Giang Hành Mặc nhìn về phía môi cô. Hung dữ hôn lên nó. Hạ Sở bị anh hôn đến mức tim đập thình thịch liên tục. Vòng tay vòng qua gái anh. Nhiệt tình hôn trả anh. Cô rất nhớ anh. Lúc rảnh rỗi cực kỳ nhớ. Tách ra mấy ngày nay, ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh chán ghét cô, căm thủ cô, tránh xa cô. Sau khi giật mình tỉnh giấc, thì khắp người cô toát mồ hôi lạnh. Chuyện làm cho cô càng thêm lo lắng là cô rõ ràng hiểu được điều này không phải là mơ, mà là một tương lai không xa. Đan. Cô cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong giọng nói. Ừ. Em thích anh. Không. Cô sửa lời nói. Em yêu anh. Cho dù ảo ảnh cuối cùng sẽ tan biến, nhưng ngay lúc này đây cô bằng lòng chìm đắm trong sự hư vô thấu trời này. Sô-cô-la này thật sự rất ngọt. Giang Hành Mặc đặt cô lên trên bàn làm việc. Có nhớ anh hay không? Hạ Sở gắng sức gật đầu. Giang Hành Mặc vùi vào giữa gáy cô nói. Anh cũng vậy. Anh khẽ thở dài nói. Không có lúc nào là không nhớ tới em. Lần chiến tranh lạnh lần đầu tiên của hai người cứ thế đặt dấu chấm hết. Giang Hành Mặc không còn can thiệp đến quyết định của Hạ Sở nữa. Chẳng qua anh đã bắt đầu kéo cô đến phòng thực nghiệm D. Hệ thống MG là thứ em quen thuộc nhất. Sau này giao cho em nha. Hạ Sở chợt sững sờ. Nhưng mà em... Giang Hành Mặc nhìn cô. Sao thế? Chê nó từng bị người khác chăm sóc nên không cần nó nữa à? Sao có thể? Đây là cục cưng mà hai người mất đi mà tìm lại được. Hạ Sở nói. Em sợ thời gian của em không đủ. Giang Hành Mặc đáp. Lại không phải là để em tự mình làm. Em chỉ cần giám sát là được. Sao mà Hạ Sở có thể nhịn được? Sức hút của phòng thực nghiệm D với cô không kém hơn Giang Hành Mặc. Cô nghiêm túc nói. Em nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Không chỉ là nó. Giang Hành Mặc nói. Còn có nó. Đó là một chiếc toa ăn nho nhỏ béo múp. Đồ gia dụng thông minh nếu muốn đưa ra thị trường thì khá phiền phức. Nhưng chúng ta có thể dùng thử trước. Hạ Sở ngập tràn tò mò. Đã có thể dùng thử được rồi hay sao? Em đến xem nó nhiều hơn. Thì nó hơn một chút. Đi một vòng trong phòng thực nghiệm D. Hạ Sở chỉ cảm thấy khắp nó đều là bất ngờ và hy vọng. Những ngày Giang Hành Mặc ở nước ngoài này, anh đã nghĩ rất nhiều chuyện. Anh không thể tức giận với Hạ Sở. Anh phải kéo cô ra ngoài. Cách thì có đó. Chỉ cần để cô tham gia vào trong công việc của phòng thực nghiệm đây là được. Cách suy nghĩ của anh là đúng. Hạ Sở tập trung tinh thần nghiên cứu hệ thống MG và đồ gia dụng thông minh. Vớt hơn một nửa công việc của liên tuyến. Giang Hành Mặc giúp cô nhặt lên. Giúp cô cẩn thận xử lý. Sắp xếp ngay ngắn. Hơn nửa năm nay, người hai người cứ như lại quay về khoảng thời gian lúc còn ở Mỹ. Cùng nhau làm việc, cùng nhau bận rộn. cùng nhau tranh luận về quan điểm của nhau. Những người trong phòng thực nghiệm D rất nhanh đã tâm phục khẩu phục với Hạ Sở. Không phục cũng không được nha. Người ta thật sự là tài giỏi nha. Trình độ vững vàng, còn khuất phục được Đại Ma Vương. Có thể không phục được hay sao? Lúc vừa vào thu, Giang Hành Mặc hỏi Hạ Sở. Ngày mai có rảnh không? Hạ Sở theo thói quen nhìn lịch trình. Giang Hành Mặc trực tiếp giật lấy điện thoại của cô, lại hỏi cô. Có rảnh không? Hạ Sở nói. Em phải xem thử xem. Cô còn chưa nói xong thì đã hiểu. Giang Hành Mặc thế này đâu phải là hỏi cô có rảnh hay không, mà là đang ra hiệu ngầm cho cô là bất kể có rảnh hay không cũng đều phải rảnh nha. Cô bật cười nói. Rảnh? Giang Hành Mặc nhéo má cô một lúc. Em mà dám không rảnh thì anh sẽ qua chó em đó. Hạ Sở tò mò nói. Muốn đi đâu? Ngày mai em sẽ biết thôi. Hạ Sở bị gợi lên sự tò mò. Nói nghe đi mà, sốt cuộc muốn đi đâu thế? Cô leo lên người anh. Giang Hành Mặc nhìn vào cổ áo vẫn đang mở rộng của cô, để cô lên giường. Anh bảo em dáng mà ăn cơm, em liền xem như gió thổi bên ngoài tai có đúng không? Hạ Sở kinh ngạc kêu lên một tiếng. Em ăn rồi mà. Ăn rồi? Tay của anh cực kỳ không đàng hoàng. Sao mà nó không lớn? Hạ Sở đỏ cả mảng mặt. Lưu manh. Giang Hành Mặc cắn lấy tai cô nói. Anh giúp em hối thúc nó. Hối thúc cái quái gì? Lời của Hạ Sở giữa chừng biến thành. Ngày hôm sau, Giang Hành Mặc lái xe đưa cô ra bên ngoài thành phố. Hạ Sở hỏi rằng rốt cuộc muốn đi đâu. Giang Hành Mặc nói. Đến nơi em sẽ biết ngay mà. Hạ Sở nhìn anh. Bí a bí ẩn. Hôm nay vừa sáng sớm, Giang Hành Mặc đã tỉnh dậy. Hạ Sở lười mở mắt nhưng nghe thấy tiếng động của anh. Dường như không phải là ra ngoài đạp xe, mà là đang đi tắm, còn gội đầu, có vẻ như còn sấy tóc nữa. Tóc của Giang Hành Mặc khá ngắn, trước giờ không hề sấy tóc, cũng chỉ lau bằng khăn đã xong rồi. Hạ Sở nhìn thấy mới giúp anh sấy. Chính anh trước giờ không hề chạm đến máy sấy tóc. Lúc Hạ Sở mở mắt đã nhìn thấy anh thế mà đang chọn quần áo. Trời ơi, cô là đang ngủ đến mức hồ đồ rồi hay sao? Giang Hành Mặc mong muốn mỗi ngày đều bận cùng một kiểu áo, thế mà lại đang nghiêm túc chọn quần áo. Hạ Sở càng lúc càng tò mò. Rốt cuộc hai người muốn đi đâu đây chứ? Ước chừng lái xe khoảng một tiếng đã sắp đến khu vực ngoại ô rồi. Hạ Sở thật sự tò mò. Anh không phải là muốn em bán em đi đấy chứ? Bán cho ai? Luôn có người cần mà. Mơ đi. Ngoại trừ chỗ này của anh ra, em đừng có mơ đi đâu khác. Sau khi xe dừng hẳn, Hạ Sở theo Giang Hành Mặc xuống xe. Lúc nhìn thấy tòa nhà này, cả người Hạ Sở đều đơ lại. Hai người đã về nước 3 năm rồi, nhưng mà chỗ cô đã ở 3 năm này thì làm sao cũng không thể quên được. Giang Hành Mặc thế mà lại dọn y nguyên cả tòa biệt thự mà hai người sống ở bên Mỹ về đây. Hạ Sở há miệng. Đây... Giang Hành Mặc nắm lấy tay cô nói. Vào cho xem thử đi. Hạ Sở đã nói không nên lời rồi. Giang Hành Mặc dẫn cô vào bên trong. Bên trong trang trí cực kỳ đẹp, ngập tràn hơi thở khi kết hợp giữa sự hiện đại và sự đơn giản lại với nhau. Chuyện làm cho Hạ Sở ngạc nhiên nhất là cả căn nhà kết hợp tất cả những đồ gia dụng thông minh mà phòng thực nghiệm đây đang nghiên cứu phát triển một cách hoàn hảo, đặc biệt là nhà bếp. Những món được ghi lại trên chiếc màn hình điện tử màu đen đó đều là những món mà hai người thích ăn. Trong lòng Hạ Sở sóng lớn trào dâng, ngập tràn tình cảm đậm sâu không cách nào nói ra. Giang Hành Mặc buông tay cô ra, lấy một chiếc hộp gấm màu đen từ trong cái túi áo ra. Trong hộp đang đựng một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp. Anh hỏi cô. Hạ Sở, em đồng ý lấy anh không? Nghe thấy câu hỏi này, nước mắt của Hạ Sở trào ra nơi khóe mắt. Thật sự anh đang là cầu hôn cô hay sao? Cô có đồng ý lấy anh không à? Em đồng ý. Đây là một lời cầu hôn mà cho dù thế nào Hạ Sở cũng không thể từ chối được. Cho dù cô biết được sẽ không có tương lai, cho dù cô biết được nó đã định sẵn là không may, cho dù có hàng trăm hàng nghìn cái cho dù, thì ngay lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không từ chối anh. Nghe thấy câu trả lời của cô, ánh mắt, khóe môi của Giang Hành Mặc ngập tràn sự vui mừng. Chưa có ai từng thấy cô anh cười như thế này. Cho dù là người mẹ thân thuộc nhất của anh cũng chưa từng nhìn thấy đứa con của chính bà cười giống như một đứa trẻ thế này. Đừng khóc. Giang Hành Mặc ôm lấy cô nói. Cả đời này anh không muốn nhìn thấy em khóc. Hạ Sở dựa vào lòng anh. Có làm sao cũng không thể ngăn được nước mắt. Có vui mừng, có chua chát, có may mắn, cũng có hoảng sợ lo lắng. Dù là tâm trạng phức tạp như thế, nhưng một chữ cô cũng không nói ra được. Chỉ có thể để nước mắt làm mọi thứ nhạt đi một chút. Niềm vui nhạt đi một chút, đau khổ cũng nhạt đi một chút. Nhà tân hôn vẫn không thích hợp để ở cho lắm. Hơn nữa Giang Hành Mặc hy vọng hai người dọn đến đây vào đêm tân hôn hơn. Hai người lái xe quay về, lười biếng ở bên nhau cả ngày, chẳng làm chuyện gì đặc biệt cả. Chẳng qua là ngồi dựa vào nhau phơi nắng, xem phong cảnh, nói hết tất cả mọi chuyện. Thời gian đã trôi qua kệ tay rồi. Bởi vì trong lòng có một người, cho dù không cần làm bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không cô đơn, không nhàm chán. Hôm nay Giang Hành Mặc đã nói với cô rất nhiều chuyện của mình. Anh nói đến nguyên nhân mình chán ghét cả tím, nói đến người mẹ chết chìm trong hồ của mình, cũng nói đến chuyện tại sao mình chán ghét phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Giang Hành Mặc nhắc đến Giang Cảnh Viễn. Anh không dùng xưng hô ba, mà dùng là người đàn ông đó. Hạ Sở yên lặng lắng nghe, càng nghe khó chịu trong lòng. Giang Hành Mặc chán ghét Giang Cảnh Viễn. Từ ngay khoảnh khắc mẹ anh mất đó, anh đã biến thứ tình cha mà anh khát vọng nhưng đợi không được trở thành nỗi hận đối với ba. Lúc mẹ anh vẫn còn, anh nhớ ba. Mỗi lần thấy được ông quay về đều cực kỳ vui vẻ. Có đứa trẻ nào mà không thương ba mình đâu. Chỉ là Giang Cảnh Viễn của lúc đó quá bận. Quanh năm suốt tháng số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện này thật sự là dài đằng đẵng với một đứa trẻ. Mẹ tự sát, anh nhìn vào thi thể được vớt lên của bà. Thứ xuất hiện trong đầu là sự chờ đợi đến tuyệt vọng trong biết bao ngày đêm của bà. Giang Cảnh Viễn đã giết mẹ anh. Giang Hành Mặc lúc đó đã nhận định như thế. Một năm sau, Giang Cảnh Viễn lấy vợ mới, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ta trở thành người mẹ mới của Giang Hành Mặc. Nhưng thứ cô ta đem đến cho Giang Hành Mặc lại là những dụng ý xấu xa không chút che giấu, giống như rắn rết. Lại một năm nữa, Giang Cảnh Viễn ly hôn với cô ta. Không tới 3 tháng lại lấy thêm một người phụ nữ nữa. Nửa năm sau lại ly hôn lần nữa. Không tới 3 tháng lại có thêm một người phụ nữ nữa. 15 tuổi Giang Hành Mặc thi đậu đại học, thoát khỏi sự khống chế của Giang Cảnh Viễn. Mà đến lúc này anh đã từng có 70 nghệ kế. Đây là nguyên do anh chán ghét phụ nữ. Tình thương mà mẹ cho anh, anh đã in vào trong sớm không còn nhớ rõ nữa. Căm ghét mà mẹ kế cho anh đã in vào trong tư tưởng lúc trẻ. Hạ Sở nghe mà rất khó chịu trong lòng. Cô ôm chặt lấy anh, cũng không biết có thể nói gì để an ủi anh cả. Giang Hành Mặc nói, không sao, sớm đã qua hết rồi. Hạ Sở gật đầu. Giang Hành Mặc hôn lên đỉnh đầu cô nói, kể từ sau khi rời khỏi căn nhà đó, anh đã không còn quan hệ gì với ông ta. Em cũng không cần thiết phải gặp ông ta. Tương lai của chúng ta không liên quan đến ông ta. Hạ Sở run rẩy trong lòng, nói khẽ, thế này không tốt cho lắm nha. Giang Hành Mặc nói, không có gì là không tốt cả. Coi như ba mẹ anh... Đừng. Hạ Sở che miệng anh lại và nói, đừng nói như thế. Giang Hành Mặc hoàn toàn không để ý đến anh còn chọc ghẹo cô. Chú gì có ghét bỏ anh chỉ một mình hay không? Đừng nói bừa. Hạ Sở nói, ba mẹ em rất thích anh đó. Hai người bên nhau lâu như thế, sao Hạ Sở có thể giấu được ba mẹ? Cô đã sớm dẫn Giang Hành Mặc về thăm hai người rồi. Ba Hạ mẹ Hạ cực kỳ thích Giang Hành Mặc, đối xử với anh cực kỳ tốt. Mọi thứ dường như đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp nhất. Giang Hành Mặc quyết định lễ cưới vào cuối năm. Hạ Sở gật đầu đồng ý. Cuối năm là năm thứ 8, cô muốn trở thành vợ của anh. Rất muốn. Tham lam một lần thôi, có lẽ sẽ có được một tương lai khác. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 23 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.